Khí vũ trụ, chương 193 Thương Hải Tang Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 193 Thương Hải Tang Điền. Đa tạ Tiêu huynh, ta tựu không đã quấy rầy Tiêu huynh rồi. Lầm tiểu bố liền ôm quyền, hỏi lại đã không có có ý gì. Tiêu Vũ biết đến có hạn, nên hiểu rõ, hắn cũng đã hiểu rõ. Tiền bối, không bằng cùng đi chúng ta nghỉ ngơi địa phương, tuy nhiên đơn sơ chút ít, thắng tại yên tĩnh. Tiêu Vũ nóng bỏng nói, hắn đoán được Lam tiểu bố ít nhất là một cái kim đan cường giả. Vào hôm nay thế giới kim đan cường giả đều là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Hắn ngược lại là được rồi, chỉ là hắn khát vọng con của mình có thể được đến Lam tiểu bố một ít chỉ điểm. Lam tiểu bố chỉ cách đó không xa tàn phá hoang vu thôn trang. Ta thì ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày. Trong này có quỷ, thiếu niên gấp nói gấp, tuy nhiên hắn nhìn thấy cổ đạo lợi hại, người càng lợi hại có thể cùng quỷ đánh sao. Không có việc gì, gặp lại a. Lam tiểu bố nửa điểm đều không thèm để ý, mang theo cổ đạo tiến nhập cái kia hoang vứt bỏ thôn trang. Hắn phải nhanh một chút khôi phục thực lực của mình, đi trước Bắc Hải Ô Vũ Lĩnh điều tra thoáng một phát Lạc Thái Tư, sau đó lại đi Thất Âm Sơn. Trông thấy Lam tiểu bố đã tiến vào thôn trang, thiếu niên còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Tiêu Vũ kéo lại. Cái kia tiền bối là người nào? Có thể sợ quỷ sao? Chúng ta đi thôi, không muốn đã quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Lam tiểu bố tìm một gian hai tầng lầu nhỏ, hắn mang theo cổ đạo vừa bước vào đi vào tựu cảm nhận được một cổ âm lãnh khí tức mang tất cả tới. Lam tiểu bố động cũng không có nhúc nhích, cổ đạo há miệng tựu là một đạo hòa câu. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết đi theo một cái bóng chạy ra khỏi lầu nhỏ. Cổ đạo hòa câu đẳng cấp có chút thấp vậy mà làm cho một cái âm hồn chạy. Lam tiểu bố cũng không thèm để ý, chỉ là lấy ra vài miếng trận kỳ tại lầu nhỏ bên ngoài bố trí một cái tam cấp rào sát trận. Địa cầu linh khí nồng đậm rồi, tất nhiên sẽ sinh sôi một ít âm hồn. Tăng thêm địa cầu tu sĩ cực nhỏ, những âm hồn này thì có sinh tồn địa phương. Nếu như là tại Nguyên Châu tùy tiện gặp phải một cái cấp thấp tu sĩ, cũng là một đạo hỏa cầu có thể giết chết. Lầu 2 đồ dùng trong nhà đều đã hư thối, Lam tiểu bố làm cho cổ đạo đem lầu 2 thứ đồ vật đều ném đi, sau đó quét dọn thoáng một phát. Chuyện thứ nhất tự nhiên là mượn nhờ ngũ chi dịch cùng ngũ thải tiên chi chữa thương, ngoại thương không sao cả, hắn có rất nhiều vũ lâm đan. Đan điền, linh lạc cùng tử phủ thương thế, vũ lâm đan lại thì không được rồi. Ngũ thải tiên chi cùng ngũ chi dịch là Nguyên Châu chí bảo, bất luận cái gì một kiện chí bảo đều là có chuyên môn tác dụng. Ngũ chi dịch tuy nhiên cũng có chút hứa khôi phục thần hồn công hiệu, hiển nhiên không phải chuyên môn chữa trị thần hồn thứ đồ vật. Cũng may Lam tiểu bố còn có đoán thần thuật, hắn đoán thần thuật bây giờ là tầng thứ 5, tại đã uống ngũ thải tiên chi cùng ngũ chi dịch về sau, đoán thần thuật vận chuyển lại, thức hải nhanh chóng khôi phục. Ngũ chi dịch cùng ngũ thải tiên chi chữa trị thần hồn không được, chữa trị đan điền cùng linh lạc hiệu quả nhưng lại không tệ. Trước khi Lam tiểu bố mỗi lần tu luyện đoán thần thuật cũng là muốn chính mình xé rách thần hồn, thức hải là thần hồn chỗ, hiện tại thức hải đã trải qua xé rách tại đoán thần thuật dưới tác dụng, thức đồng dạng giống biển bắt đầu khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lam tiểu bố không có bố trí thúc linh trận, tại hắn thức hải chữa trị thời điểm, ngũ chi dịch cùng ngũ thải tiên chi khí tức tiết lộ ra ngoài, một đám âm hồn điên cuồng đánh về phía lầu nhỏ. Chỉ là những âm hồn này còn không có tới gần lâu, đã bị rào sát trận rào sát không còn một mảnh. Chờ hơn nửa tháng thời gian trôi qua, Lam tiểu bố thương thế khôi phục, cái này tàn phá thôn trang đã nhìn không thấy một cái âm hồn. Lam tiểu bố thần niệm lập tức quét ngang đi ra ngoài, bước vào chân thần cảnh về sau, hắn thần niệm lần nữa tăng vọt, hôm nay hắn thần niệm quét ngang tiếp cận 5 vạn dặm, toàn bộ địa cầu đều tại hắn thần niệm bao trùm xuống, từng cái thành thị đều có phòng ngự tường, hiển nhiên là vì phòng ngự hung thú cùng yêu thú. Hung thú cùng yêu thú trong lúc nhất thời giết không riêng, chỉ có thể dùng phòng hộ tường ngăn trở. Bộ phận thành thị còn có laser tường, cái này là vì phòng ngừa thú triều dùng. Yêu thú đại lượng gia tăng, cường đại võ giả cũng tương ứng mà gia tăng, đây tựu là thiên nhiên cân đối lý luận. Thần niệm theo những thành thị này rời, Lam tiểu bố thần niệm đã rơi vào Côn Luân Sơn, hắn rất nhanh liền phát hiện Côn Luân Sơn trận pháp dấu vết. Nơi này có một cái truyền tống trận còn sử dụng qua. Lập tức Lam tiểu bố phát hiện mấy người quen, Trương Mỹ Huân tựa hồ đã là một nhà bệnh viện viện trưởng, bằng hữu tốt nhất Khâu Triển phát triển cũng không tệ, vậy mà đi Hồ Châu mở một nhà dã ngoại trang bị điếm, không biết có phải hay không là bởi vì Hồ Châu khoảng cách Côn Luân Sơn tương đối gần. Bất kể như thế nào, Lam tiểu bố đi Côn Luân Sơn thời điểm đều ý định đi xem cái này bằng hữu cũ tù trường. Lam tiểu bố thần niệm có thể bao trùm địa cầu, cũng không phải bất kỳ địa phương nào cũng có thể chứng kiến. Hắn phát hiện trên địa cầu cũng có một ít che đậy thần niệm cấm chế, có chút là tự nhiên, cũng có một ít là người khác bố trí. Đại đa số cấm chế Lam Tiểu Bố cũng có thể nhẹ nhõm xé rách hắn, không có làm như vậy mà thôi. Trong đó có một cái thần niệm che đậy trong cấm chế, hắn cảm nhận được nhàn nhạt quen thuộc khí tức. Che đậy cấm chế còn rất cường, hắn cách xa nhau quá xa còn không cách nào xé mở. Cái chỗ này không tại Hoa Hạ, mà là tại Việt quốc biên giới. Cứ việc Lam Tiểu Bố không biết cấm chế này bên trong là người nào, hắn mơ hồ đoán được hẳn là cung. Trừ lần đó ra trên địa cầu Kim Đan tu sĩ chỉ ít có hơn 50 người, ở tại Hoa Hạ tối đa có 30 người nhiều. Nhưng tu vi mạnh nhất lại không tại Hoa Hạ, cái này tu vi mạnh nhất ra hỏa đã là khóa nhập luyện thần cảnh, chỗ ở tại Thái Bình Dương bên trong một cái đảo hoang bên trên. Xem hắn màu da, hẳn là một cái con lai. Lam Tiểu Bố thần niệm không có tìm được Lạc Thái Tư, lại nhìn thấy một cái khác làm cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào rời thần niệm nữ tử Tô Sầm. Làm cho Lam Tiểu Bố thật không ngờ chính là Tô Sầm vậy mà cũng là kim đan cảnh, hơn nữa đã đến kim đan cảnh trung kỳ. Giờ phút này nàng đang ngồi ở Hồ Di Thị một lầu uống trà ở bên trong cùng vài tên nam nữ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Xem nàng lạnh nhạt bộ dạng, so ở kiếp trước qua tốt quá nhiều lần. Cái kia vài tên nam nữ tu vị yếu nhất cũng là chốc cơ theo hắn nhóm khí thức trên thân chấn động, Lam Tiểu Bố suy đoán Tô Sầm cùng bọn họ hẳn là đồng môn sư huynh muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố suy nghĩ bởi vì Tô Sầm bị cuốn đã đến xa so với trước kia, hắn phảng phất lại nhìn thấy cái kia xông ra hạch phòng hộ thường nữ tử, trông thấy nàng ngã vào trước mắt mà hắn lại bất lực. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lam Tiểu Bố thu hồi thần niệm xoa xoa con mắt ngữ khí bình thản nói ra. Ngươi tìm ai? Cửa ra vào đứng đấy một gã trên mặt có một đạo mặt sẹo trung niên nữ tử, trên người cô gái có một loại giết lệ khí thức, đó là quanh năm giết chóc tạo thành. Ngươi có phải hay không đã tìm được một cây đỉnh cấp linh vật? Nữ tử chằm chằm vào Lam Tiểu Bố, ngữ khí có chút hàn ý, Lam Tiểu Bố hiểu được nữ nhân này nghe thấy được ngũ thải tiên chi khí tức, đây là tới tìm kiếm ngũ thải tiên chi rồi. Hắn đánh giá một phen nữ nhân này còn không có kết thành kim đan. Bất quá ngưng đan cảnh ở địa cầu coi như là cường giả một trong rồi, khó trách dám một mình tại dã ngoại chạy tới chạy lui. Nàng cùng Tiêu Vũ có lẽ bất đồng, Tiêu Vũ là bị người đuổi giết, không thể không trốn hướng dã ngoại, nàng là tại dã ngoại giết hung thú cùng yêu thú sinh tồn. Nữ nhân này có một loại tự nhiên khứu giác, nếu không nàng trực tiếp xâm nhập lầu nhỏ, sợ là bị tam cấp rào sát trận cho giết chết. Không sai, đáng tiếc ta dùng xong rồi. Lam Tiểu Bố nói xong đứng lên, đồng thời tay một chương, mấy miếng trận kỳ bị hắn lấy đi. Nữ tử nhìn không ra Lam Tiểu Bố rào sát trận, nàng chỉ là bằng trực giác không có tiến vào lầu nhỏ, hiện tại Lam Tiểu Bố hư không chương tay đã bắt mấy cây trận kỳ, ánh mắt của nàng lập tức tựu co rút lại, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cường giả. Nàng vô ý thức lui về phía sau mấy bước, Lam Tiểu Bố không có để ý nàng, mang theo cổ đạo bước ra lầu nhỏ. Hắn nhìn thấy hai gã ống tay áo thêu lên khôm nhạc trưng hồ tay chân, hai người này chính ngăn trở Tiêu Vũ cùng một gã gầy yếu nam tử đường đi tại hỏi đến cái gì. Tiêu Vũ trong mắt có chút hoảng sợ, rõ ràng không biết như thế nào ứng đối. Bằng hữu ta có một cái cọc mua bán, không biết. Nữ tử một câu lời còn chưa nói hết liền phát hiện Lam Tiểu Bố cùng hắn cái kia cổ quái sủng vật đều đột một biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử mồ hôi lạnh trên trán loát thoáng một phát tựu xông ra, nàng biết rõ nơi này có một ít âm hồn, chẳng lẽ vừa rồi nàng xem nhìn lầm rồi, đối mặt cũng không phải một người, mà là một cái âm hồn. Đây tuyệt không khả năng, âm hồn há có thể có loại này ngưng thực thân thể. Lập tức cô gái này tựu kích động lên, nàng nhất định phải tìm được người này. Tiến vào Thục Giang thị, Lam Tiểu Bố trong nội tâm cũng là cảm khái không thôi. Trước một đời hắn khát vọng bầu trời biến lam, ở kiếp này thậm chí mang theo loại này khát vọng tiến nhập mênh mông trong vũ trụ, chỉ hy vọng có một ngày hắn có thể trở về đến địa cầu, làm cho địa cầu bầu trời trở nên xanh thẳm. Nhiều năm về sau, hắn trở lại rồi. Có thể là địa cầu cái kia tối tăm mờ mịt bầu trời sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là dần dần xanh thẳm bầu trời. Đây là bởi vì trên địa cầu linh khí bộc phát, thực vật sinh trưởng tốt. Yêu thú cùng hung thú tăng nhiều, càng nhiều nữa ô nhiễm công nghiệp ngược lại yếu bớt. Có lẽ, vậy cũng là thiên nhiên tự mình điều tiết năng lực a, các ngươi đang tìm ta sao? Lam Tiểu Bố đã rơi vào Tiêu Vũ bên người, nhìn xem hai gã nam tử nói ra, hai người này một cái vừa mới trúc cơ, còn có một người là tôi kình đoạn. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ trông thấy Lam Tiểu Bố về sau, kinh a một tiếng, sau đó đã kêu nói. Tiền bối, Lam Tiểu Bố xuất ra một bản công pháp đưa cho Tiêu Vũ nói ra. Cái này cầm lấy đi cho con của ngươi tu luyện a, cảm ơn nước của ngươi. Vâng, đa tạ tiền bối. Tiêu Vũ tranh thủ thời gian khom người thi lễ, rất nhanh trong tay công pháp lôi kéo bên người nhỏ gầy nam tử tranh thủ thời gian ly khai. Hai gã Trương Hồ tay chân tựu muốn nắm Tiêu Vũ, nghe được Lam Tiểu Bố nói ra. Cái kia thân ngọc đào là ta giết, các ngươi lập tức trở lại nói cho các ngươi biết Trương Hồ đầu, buổi tối hôm nay ta đi Hải Dương thất âm cao ốc bái phỏng. Hải Dương a, Lam Tiểu Bố nghĩ đến lúc trước hắn vẫn còn Hải Dương Đại học Y khoa đọc sách, lại lúc trở lại đã là vật là người không phải. Nếu như không phải hắn trông thấy Hải Dương có một cái thất âm cao ốc bên ngoài còn treo móc Trương Hồ mậu dịch công ty hữu hạn, hắn còn thật không biết Trương Hồ ngay tại Hải Dương. Ngươi, tên kia tôi kình đoạn võ giả vừa mới nói một chữ, Lam Tiểu Bố chính là một cái tát đánh vào trên mặt của hắn. Vài miếng hàm răng cùng huyết phun ra, lập tức hắn tựu đã nghe được Lam Tiểu Bố thanh âm. Cút đi, nhớ rõ đem của ta lời nói mang về. Hai người coi như là có ngốc cũng biết bọn hắn tại Lam Tiểu Bố trước mặt liền một bàn đồ ăn đều không tính là rồi. Hai người tranh thủ thời gian dắt díu lấy nhanh chóng ly khai. Thục Giang thị Lam Tiểu Bố lần đầu tiên tới, hắn căn bản cũng không có đi dạo thoáng một phát hứng thú, hắn tại làm cho Trương Hồ hai gã võ giả tiện thể nhắn sau khi trở về, lập tức liền đi tới Hồ Di thị đại thể trà lâu. Hoặc là bởi vì tới gần Vũ Di Sơn, tại đây hung thú thêm nữa, Hồ Di thị càng có võ giả thành thị khí tức, ngược lại hiện đại hóa khí tức nhược rất nhiều. Cách Trương,